Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Hai Thằng Trộm Chó. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trời còn đang đổ sớm tinh mơ, làng Bến Hòa chìm trong màn sương mỏng như tấm vằn cũ, nhưng tiếng gà gáy eo ốc đã rầm rần khắp xóm. Ở trái bếp nhà bà Đầu, con mèo xám nhảy phốc lên bậu cửa, dưới chân uể oải. Nó lời nhắc nhìn trời một cái rồi rúc đầu vào ổ rơm để ngủ tiếp. Không cảnh bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu bởi tiếng chửi xé lòng vang lên. Bớ đằng trước đằng sau, bớ đằng ngược đằng xuôi, bông đi qua bớ bà đi lại. Có thể con chó nhà tôi nó vào nhà thì buông tha cho nó, cho nó về với đàn con nó. Nếu lòng tham dạ mướn bắt của nhà tôi thì tôi nguyện cho bằng chết. Tiếng chửi thê thé như một liều thuốc kéo người làng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đêm. Một số nhà bắt đầu lên đèn, đâu đó còn có tiếng xì xầm to nhỏ lẫn vào trong gió. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ lại tĩnh mịch như là chờ đợi thanh âm kia vang lên một lần nữa. Và không đợi quá lâu, tiếng chửi đinh tai kia bắt đầu răng tăng dần âm điệu. Ngay cả việc mặt sát cũng được nâng lên trong cơn giận dữ đầy tâm trí. Bà chém cha 5 đời, chém mẹ 10 đời của cái thằng ăn trộm chó nhà bà. Nó ở nhà bà nó là con chó, nó vào nhà mày nó hóa con cú con cáo, hóa cả thành thuồng luồng rắn sông, bố nông đỏ mỏ. Nó cắn chết vợ, chết chồng, chết giai trưởng nam, chết gái đầu lòng nhà mày. Tổ cha 5 đời, 10 đời, đều bà muôn đời nhà mày. Tính trời xe lòng đó là của bà tá, một người đàn bà mới ngoài 50, sống một thân một mình ở đầu làng và chẳng còn ai thân thích. Bà rủa ba bên bốn bề, họ sống họ chết, họ hết họ còn, họ trên dương gian, họ dưới âm phủ của nhà mày. Mày vén mũ lên mày nghe những lời của bà chửi bà rủa, mà cha cái đứa ngồi chiếu ngang, đứa sang chiếu dọc, đứa đọc văn tế, đứa bế cái đài, đứa nhai thủ lợn. Mày vểnh cái lỗ tai, mày gài mái tóc, mày xốc chẳng áo lên mà nghe. Và cái ngữ tinh ăn mù làm dám trộm chó của bà lệnh ông cầm cờ xanh đứng ở kênh đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ thì đứng tỏ ở đầu giường. Ông bắt lấy tên ông biên lấy tuổi, thằng liền ông con liền bà, mà cha chúng mày, mày ra tay mặt, mày lật tay trái, mày bắt con chó của nhà tao. Ngừng lại một nơi, bà ta tiếp tục đem hết giờ học, những năm còn đi buôn thịt ngoài chợ mà chửi. Bà nguyền rủa chúng mày, 5 đứa ăn chết cả 5, 10 đứa ăn chết cả 10. Tên nào trộm chó nhà bà thì chết chìm lằn lặm, chết đắm lìm đìm, chết đêm không ai hay, chết ngày không ai biết. Nhà mày chết cho cú kêu ra, cho ma nó kêu vào. Nhà mày chết cho người ấy ra khiêng, người trong nhà nằm xuống. Nhà mày chết tan như cho, chết vỏ như chấu, chết ngấu như là rơm, chết không ai đơm ai cúng, cũng vì mày ăn trộm chó của nhà bà. Dân trong làng Bến Hòa đều đã tỉnh hẳn, một vài kẻ hóng chuyện đã ùn ùn kéo nhau ra ngoài đường. Hàng mấy chục cặp mắt còn đang ngáy ngủ đều hướng về đầu làng, nơi tiếng ngáy ngủ vẫn còn vang lên choa choa, chưa có chiều muốn dừng lại. Bởi cái quần khốn nạn dám trộm chó của bà, đến nào to gan thì chó ngộ chó dại, chó đại tướng quân, chó hổ long thần, 12 thứ chó nó đón đường triệt lộ nhà mày. Nó nhai xương của mày rau ráo, nó uống máu của mày ồng ngọc. Mày muốn ăn thì mang xoong ra đằng sau, mang nồi ra đằng trước, mang chảo ra đằng ngược, mang niêu ra đằng xuôi. Bớ ông đi qua bớ bán đi đại, người ta ỉa làm cái đái làm nước, chứ mày mang về mà ăn với nhau. Mà cha 5 đời 10 đời, đôi 30 đời nhà mày. Bà còn đào mồ cúc mã, khai quật bật xăng nhà mày lên. Bà không tha cho mày đâu, cái lũ mất dạy. Chỉ chán chê, bà tá bực dọc đóng sầm cửa quay trở về nhà, để lại một làng ngẩn ngơ. Thời gian đổ sang 6 giờ sáng, tại gốc cây si mọc sát ngay cổng đình, có một đám lắm chuyện ngồi tụ tập bàn tán. Một bà già vừa phe phẩy cái quạt nan vừa tám như mở hội. Thương bà tá thật, bà ê chẳng chồng chẳng con, có mỗi con chó đang nằm ổ cũng bị mất. Còn cho đó bà ấy nuôi cũng hơn nuôi con ruột, sáng nào tôi cũng nghe nó sủa gâu gâu, bây giờ vắng tiếng cũng cảm thấy rầu rầu. Bà thắm tiếp lời, con đen nó khôn lắm, ta đi ngang qua là nó chỉ ngửi chứ nó không sủa, vì nó biết tao là người làng. Còn lần là tao té xỉu ở trên đường, trên nó chạy đi để hú bà tá ra đó. Bên kia đường mấy gã bợm nhậu cũng đang tụ lại hút điếu thuốc lào, mấy cặp mắt đều nhìn hướng về bà tá mà lắc đầu. Cái con quạ cái này nó chửi gì mà kinh quá này. Từ đời ông cố nội thằng ăn trộm, từ cái móng tay con mẹ nó cũng không tha. Một kẻ khác thì bình phẩm, thì của đau con sót, mà không thấy mụ ấy không như để tang cha. Một lão trung tuần khẳng một bãi đờm rồi chép miệng. Mật của ai chả sót, nhưng mà mụ ấy độc mồm quá, chỉ kêu luyện lời để bảo cốt người ta thì tao chịu. Tao nghe bà ấy nói mà lóc ngón tay con đàn bà mà tao rợn cả người. Bỗng có tiếng bà Liệu bắn chuối ngoài chợ lách cách dắt chiếc xe qua cầm. Bà này giống cổ nói to như cố tình cho bà tá nghe thấy. Chó thì cũng là chó, cứ làm như mất vàng chẳng bằng. Chỉ sớm vậy ai không cho ai ngủ nghe gì cả. Cái thứ sống một mình với con chó đó, nay quen thôi độc mồm rồi tính bắt cả làng chịu đó có phải không? Không ai đáp lại câu ấy, nhưng bà Mận nhỏ giọng bảo bà Thắm. Bà Liệu nói vậy cũng không phải. Chồng con bà ta chết cả, còn con đen là thứ cuối cùng bà coi như người thân. Giờ mất nó bấy làm thế là còn nhẹ. Chứ phải tôi để tôi chửi ba bên bốn bề, tam đại lương tề nhà chúng nó lên đi chứ. Không khí lắng xuống một chốc rồi lại xôn xao. Có người vừa tội nghiệp vừa sợ dính xui, có người lại tặc lưỡi. Mà cái bọn trộm chó cũng ác tâm thật á. Trộm nhà ai không trộm để trộm chúng bà ấy, khác nào lấy mạng của người ta. Lân chồng đắm lắm chuyện đang bàn tán, Phú ngồi vắt vẻo trên cái đá đầu đỉnh. Điếu thuốc cháy dở vẫn còn đang kẹp giữa hai ngón tay cháy vàng. Ánh mắt của gã lim dim nhưng tai thì mở to. Chuyện bà tá mất chó rồi trừ một trận động trời gã đang nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thậm chí là thuộc lòng mất vài câu hay nhất. Nghe xong Phú không có cười, cũng không bày tỏ thái độ xót xa như người khác mà chỉ nhích mép. Mẹ kiếp chứ, con chó chết đã còn có người khóc than, thế mà đời mình mẹ kiếp đúng là không bằng con chó. Phú là người gốc gác làng này, nhưng bản thân chẳng khác gì một kẻ du thủ du thực. Năm nay gã 25 tuổi, không nghề ngỗng, không một tấc đất cắm rủi, hiện đang sinh sống trong căn nhà ọp ẹp được xây dựng từ thời ông nội. Dạo còn trên ghế nhà trường, sức học của gã chỉ xếp vào dạng tạm tạm. Từ sau khi bố gã chết, mẹ gã bỏ lên Hà Nội giúp việc rồi cưới chồng hai trên đó. Phú bắt đầu trở thành con ngựa bất kham. Từng có một thời gian gã lên nội thành, ngày lang thang ở chợ người rồi chuyển sang trộm đồ vặt, cá độ bóng banh và ăn vạ thiên hạ. Mới về lại làng được 2 năm nay, Phú xin làm chân thợ mộc cho xưởng mộc ở làng bên. Nhưng vốn tính tinh ăn mù làm, chưa đủ tháng công gã đã đòi quăng rồi ném bào. Cứ như vậy vợ vật nương vào nghề bươm vá thuê sống lay lắt tối giờ. Ở trong làng này Phú được xếp vào dạng kiệm lời, chẳng mấy khi tiếp xúc với ai và cũng chẳng làm mất lòng ai. Giờ này ngồi nghe người ta bình phẩm về một con chó mới mất, gã lại thấy đời của mình thêm phần cay đắng. Còn khòm ra đó mất con chó thôi mà cứ làm như mất trinh. Phú lầm bầm ngón tay vô thức gầy tàn thuốc. Cái tưởng nghe kể mấy thằng ở làng bên làm giàu không khó nhờ nghề trộm chó. Có thằng lên thành phố mua xe máy, có thằng xây được nhà cấp 4 sau 2 mùa trộm chó. Là một kẻ tâm cơ, Phú bất động trầm ngâm tính toán. Tính ra cái nghề này kiếm ăn được, bắt một con bán 700-800, một đêm 2-3 con là có 1,5-2 triệu. Mày đi bơm vá cả tháng chưa chắc được nhiêu đó. Như vậy Phú đảo mắt nhìn quanh làng, trong đầu nghĩ tới mấy con chó béo núc. Làng này không giàu có cũng chẳng nghèo, nhưng dân trong làng quý chó như con. Phú từng thấy có con đeo cả nơ, có con được mặc áo, có con được chủ bón từng thìa cháo. Cái cảnh tượng đó khiến cho Phú chứng tay gai mắt lắm. Vậy mà nay lại trở thành một kho tàng vô giá. Làm dăm ba vụ cho đọt là mình trúng manh, chỉ cần nhanh tay kín miệng là xong. Một cơn gió thổi ngang mang theo tiếng leng keng từ xe nước mía đầu làng. Phú đứng dậy vươn vai, bè cổ răng rắc rồi lầm lũi quay về nhà. Suốt một ngày ngồi bơm xe ở đầu chợ, Phú mỏi rạc cả lưng, mồm dính cả bụi đường. Chiếc bơm cọc cạch mấy lần nghẹt ống, có khách còn chửi tục mà đã gắng gượng nhịn. Nắng rồi từ mái tôn xuống nóng ran cả gáy, rồi nhặng vo ve quanh cái bánh nguội ở trên đĩa, Phú lại càng cảm thấy cám cảnh cho cuộc đời của mình. Thời gian đổ sang 5 giờ chiều, Phú dắt chiếc bơm bỏ vào góc trái, lục túi quần đếm được hơn 30.000 tiền lẻ. Vậy là đủ để uống vài chén, làm xong miếng rồi để giải khuây. Gã gửi tạm xe máy ở tạm hóa, sau đó lững thững ra quán nhậu ngay đầu chợ huyện. Quán nhậu ấy là một cái quán cốc nằm dưới gốc xoài, nơi bán ít rượu lậu pha đá trong ly nhựa và giam ba thứ mồi lèo tèo. Mới bước vào trong còn chưa kịp gọi thì chợt Phú giật mình khi nghe tiếng người quen. Phú Nhị phải không ai? Phú giật mình quay sang, không khó để nhận ra một gương mặt gầy gầy, một đôi mắt lươn lép dẹp và một hàng răng vẩu, đó là Tạo Thọt. Trời đất ơi Tạo, mày làm gì lang thang đây? 3 năm rồi chưa gặp, ta tưởng mày lại sổ khám. Mẹ thiên sư mày, cái chỗ đông người mày cứ oang oang cái mồm á. Tao lặn mấy năm nay mới có ngoi lên được chút đỉnh, lâu quá không gặp trông mày khác xưa vậy. Làm ăn khó khăn đói bỏ mẹ, giờ vợ vật bơm xe sống qua ngày, mấy năm rồi không dám động tới nhúng chàm. Tao bấy giờ nhếch mồm rồi vỗ vai của Phú. Thằng bơm xe mà dạo trước lên huyện chơi còn đeo vàng giả, giờ nói vậy ai tin. Cả hai bật cười lớn. Tạo quay lại đằng sau vẫy tay của chủ quán. Cho nửa lít rượu đế, 2 đĩa đậu phụ chiên, ra 3 miếng rồi xả. Xăm 3 chén dầu và cả hai ôn lại chuyện cũ. Tới chén thứ 4 thì Phú chán nản bảo. Cái độ này á, mày có gì cho tao teo với, chứ cái cảnh này chỉ có mà vặn răng. Tạo bấy giờ ghé sát tay của Phú. Mày vẫn còn máu kiếm ăn chứ? Tao nói thật là tao đang muốn kiếm tiền. Nhưng mà tụi tuần đêm bây giờ gắt lắm. Tao tính kiếm tiền sạch thôi. Việc cũ chắc tao cứu, sợ cảnh cơm tù. Tạo liếc quanh ghé sát hơn, mùi rượu phả ra nồng nặc. Thế thì theo tao, sau này đang đi thu gom chó đó. Cần hơi 75 ngàn. Ở di tỉnh có quán lão Ba Béo đang gom chó. Loại nào cũng đấy, cứ đem được xuống là nhận liền, không cần hỏi han. Mày kiếm được mối thì gọi cho tao, phút mốt đã có mặt. Chó to hay nhỏ, sống ngày chết cũng mua hết. Cho mẹ, cho con, cho quẻ, thậm chí cả cho gà. Chúng nó đem về chặt đầu thui ra, nấu rượu mận. Khách có biết con nào với con nào đâu. Mà này, kiếm tốt lắm đấy nhé. Mày xem này, con 82 kia, từ đó mà ra đó. Vừa nói Tạo Thọt vừa tròn tay về chiếc xe máy 82 mới cắm. Phú nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực. Mùi đó làm ăn được không? Ngon hơn mày nghĩ. Một đêm làm gọn được 200, 300 dễ như chơi. Miễn đừng để lộ mặt. Nói rồi Tạo rút ra một cái bịch ni lông, bên trong có một ống nhỏ như cây bút và vài viên thuốc bọc đường. Hàng này ở bên Long Biên đó, mày bỏ vào đồ ăn, cho chỉ ăn một miếng là nằm, không chu không dậy không gào. Thuốc gì đó, có chết ngay không? Không, chỉ mê man vài tiếng thôi, đủ để cho mày trói cổ vác đi. Ta dùng 3 năm nay chưa bị một lần nào. Phú nhìn bịch thuốc mà hơi run tay. Tạo thấy mặt của Phú đanh lại bèn bật cười. Mày sợ cái gì? Sợ chó hay sợ nghèo? Tao sợ vào tù lần nữa. Tạo nhấc ly rượu cùng với ly của Phú. Mày làm hay không thì tùy mày đó, tao không có ép. Nhưng mà có chó thì cứ gọi cho tao. Một đêm trúng quả khéo bằng cả nửa năm bươm vá đó. Là chôn thân thiết tao bỏ mày. Tự mày định liệu nha. Nói rồi cả hai trao đổi số điện thoại. Ngồi thêm một lúc Tạo đứng dậy ngay vì có mối hàng gọi tới thu mua. Nhìn thằng bạn rộng thay thanh toán tiền cưỡi chiếc xe máy mới cống lao đi, trong lòng của Phú tự có tính toán riêng. Về đến nhà, Phú dắt xe vào trong rồi tức tốc rào qua nhà Đạt. Làng Bến Hòa đều đã lên đèn. Nhà Đạt đều là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối ngõ, lợp bằng rô xi măng mục nát theo gió sương. Ánh đèn 40W tù mù đã được thắp sáng, trong lòng của Phú khấp khởi vui mừng. Tới cổng, Phú liền gọi lớn. Đạt ơi, tao Phú đây. Bên trong bếp văng lên tiếng nồi nêu loảng xoảng, liền sau đó thì Đạt thò đầu ra. Cái thằng chết đâm có chết chém nào đây, trời đánh còn tranh miếng ăn. Cánh cổng được mở ra, Phú lách người rồi cười. Mày chửi như là mụ táo mất chó vậy đó. Đạt bấy giờ cười khẩy. Mày còn dám vác mặt sang đây hả? Mẹ tin sư mày làm ăn thế nào để mà đám đòi nợ nó tìm cả tao? Tao sai. Sai nên tối nay tao sang chuộc lỗi, có kẹo thơm đấy. Vừa nói Phú vừa đi thẳng vào nhà rồi tự rót cho mình một cốc nước. Hạ mình ngồi xuống đặt nhau mắt. Kèo gì? Đánh bài hay đá gà? Phú ngồi thụp xuống chiếc phản nọ bẹp, rút từ trong túi ra một viên thuốc bọc đường. Thuốc mấy chó, hàng bên Lào thơm như kẹo đó. Ta vừa được ở chỉ ở chỗ bán hàng ngon lành. Quán Ba Béo dưới tỉnh đó, bao nhiêu cũng được, nuốt ra lắm. Đặt nhặt lấy viên thuốc đưa lên mũi người. Thơm thật, y như mùi bánh đậu xanh của bà Tám vậy đó. Mày tính thuốc chết cho à? Chết đàn sao mà chết? Ăn rồi chúng nó chỉ liệm đi như say rượu thôi. Mình chỉ việc bỏ vào bao, gọi thằng bạn tao tới. 75 ngàn một cân, một con 20 cân vị chi 1,5 triệu, quá ngon. Đạt bấy giờ liền nhăn mặt. Mình nghiên cứu bài bản đấy, định mở công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Cầu Tạc à? Phú Trầm điếu thức rồi dương dương tự đắc. Công ty cổ phần, tao chủ tịch, mày phó chủ tịch. Mỗi đêm là một con là có tiền. Khá hơn việc tao bơm xe và mày đi bốc vác. Làng này cho nhiều đó, khôn ngoan rồi thì tiền đó chứ đâu. Chả lẽ dương mắt để chúng nó trộm trước mình. Đạt tớp một ngụm nước rồi bảo. Mày nói nghe như là tiền trong túi vậy đó. Mẹ kiếp làng nó bắt được là to chuyện đó. Mang cái danh cầu tặc bán sới mà đi, chứ mặt mũi nào ở lại. Phú chứng lại một giây gã gãi đầu. Thì cũng hơi cấm, nhưng mà làm ăn cứ sợ hoài để chỉ có đói. Thì sao, có theo không? Nhưng mà theo thì đêm nay đi, ta nhắm con chó nhà mụ thay rồi. Còn đây tầm khoảng 25 cân, hiển như là bột ai ôm được. Đã đắn đo vài giây rồi gật đầu tặc lưỡi, vì hơn lúc nào hết các cũng đang rất cần tiền. Thời gian đổ sang tầm nửa đêm, cả hai tụ tập tại nhà Đạt để bắt đầu chuyến ăn xương đầu tiên. Phú Lộc cập nhất hai viên thuốc mê hàng lào vào hai nắm cơm nguội, lại cẩn thận nhét thêm miếng cá khô cho thơm. Hai gã kéo nhau lò dò qua nhà bà Thay, một người đàn bà nổi tiếng được Chu Hoa, giàu nứt đố đổ vách. Con chó mà Phú nhắm đến đêm nay to vừa phải, không quá già, không quá dữ, đặc biệt là đêm nào cũng chạy nhông nhông ở ngoài sân, nên rất dễ bề hành sự. Thế sát hàng rào đá ong, Phú bấy giờ nhắm Đạt đắp sau một bụi cây cỏ sát hàng rào rồi thì thào. Mày nằm ở đây gác nha, tao giải cơm, ăn xong cho nó lăn đùng ra thì mình trèo vào là bắt. Đạt bấy giờ bẻ tay răng rắc, đoạn nghiến răng gật đầu. Nhớ là làm im, đừng để kinh động kẻo mà chết cả nút. Phú quả quyết gật đầu, sau đó mon men đến gần hàng rào. Con chó nhà bà Thay đang nằm lừ đừ, đầu gác lên thềm xi măng. Nghe tiếng sột soạt nó nhòm đầu dậy. Phú cười khẩy rút bịch cơm trong túi ném xuống trước chú mõm. Ăn đi con, ăn vào nằm mơ thì thiên đàng đó. Con chó người người nắm cơm rồi sau đó điếm một cái rồi nuốt trọn. Phú hí hửng ném thêm một cục nữa. Nằm dầm mình dưới đất, cả hai mắt mở căng ra để xem diễn biến. Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua. Con chó lông vàng trong sân hoác miệng ngáp một cái rõ dài. Chỉ còn mắt đang căng của hai gã. Con chó chạy thẳng ra hàng rào tìm một bãi rồi quay lại tỉnh keo. Nhìn thấy cảnh đó, Đạt thụt đầu và thì thào. Ê, sao nó chưa ngất? Chắc chưa ngấm, chờ tí. 4 phút sau, con chó bắt đầu đi lòng vòng quanh sân. Đuổi theo cây đuôi của chính nó, Phú mừng rỡ. Nó lao đảo rồi, ngấm rồi đấy. Nhưng chưa kịp nhấc mông dậy thì con chó gầm đi một tiếng. Rồi đoàn cứ như vậy chạy vòng quanh vừa chui lên từng cơn. Thế cảnh này thì Đạt há hốc miệng. Mẹ kiếp. Mày cho nó ăn cái gì mà nó như tăng động vậy? Thuộc thuộc già rồi, còn mẹ cái thằng thọt. Sao? Bây giờ nó chu lớn vậy, con mụ thấy nó thấy mình nằm đây rình mò, chỉ có đi bốc lịch thôi. Chẳng cần đồng bọn dục thêm, cả hai thằng phóng qua bụi chuối bỏ chạy. Để lại sau lưng tiếng chó gầm gừ và một ánh đèn pin vừa bật sáng. Về đến nhà, Phú thở hổn hển. Thì sự bố cái thằng thọt. Thế nó bảo là thuốc mê, cái đồ khốn nạn. Đặt nằm bẹp dưới phần thở như là bò. Mới đầu ra quân đen vậy đã khốn nạn thế. Phú không ngừng lẩm bẩm. Thằng chó, lần sau tao gặp nó tao thề tao trộn thuốc sổ và rượu cho nó ói. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng qua lũy tre, Phú bốc máy gọi cho thằng Tạo. Giọng của gã lộ rõ nét thần học. Một bên mặt phải còn sưng vì như trái cà pháo vì cú ngã trong lúc bỏ chạy đêm qua. Alo thật à, mẹ cha mày, mày đưa thuốc mê hay là mày đến đậu xanh vậy hả? Đêm qua thật suy nữ mất mạng vì con mực nhà mụ Thay đó. Ở đầu dưới bên kia, giọng của Thảo the thé vang lên cùng với lời tiếng cười lớn. Trời đất, mày nói thật không? Nó không xỉu ha? À, tao quên nói. Thuốc đó để chị run, cho ăn xong chắc khỏe gớm đó. Tổ sư mày, mày chơi tao hả? Tao vẫn cười như thế đang xem cải lương. Thì tao thử lòng mày thôi. Tụi mày mà còn dùng thuốc là đồ nghiệp sư. Bây giờ người ta bắt chó phải dùng khoa học kỹ thuật, thế nó mới đỡ hèn người. Khoa học cái thằng cha mày đó. Mày đùa tao thêm lần nữa tao chích cho mày một bà tăng động vào mồm đó. Thôi, nói chuyện tử tế này, tối nay rảnh không? Xuống tao cho coi hàng mới. Một cái súng kích điện bắt chó, bắn phát là nó nằm như cái cục rẻ lau đó. Thật không? 100%. Hàng từ Thái Lan á, bắn xa 2 mét, kêu buộc một cái là cho nằm chờ mày hút. Đảm bảo không chu, không sủa, không giật lại. Giờ làm ăn mà không có đồ chơi là thua mấy cái thằng cu mới lớn. Phú im lặng một lát rồi chép miệng. Ta không tin mày nữa đâu. Lần trước mày nói thuốc đó cho chó ăn là nằm im, ai ngờ nó nhảy nhót lên như cơn bay lắc đó. Thì nhờ vậy mày mới khỏe ra, có vận động tim mạch chứ. Nói chứ tối nay đi xuống tao, tao cho thử hàng. Không mua cũng được, mày mà không thích tao mới đi làm lạ đó. Được, tôi tao xuống. Mày còn đùa tao nữa là tao trích điện cho mày gặp đi bố mẹ mày dưới suối vàng đó. Nhanh lên đấy, có thằng ở dưới xa cũng đang ngó cái nghĩa cái súng rồi. Mày tới chế là không còn phần đâu. Phút dập máy giọng lầm bầm. Tổ cha mày, mà công nhận cái gì dính tích trộm chó là nó dành hơn cả thể bói coi xương đó. Trời vừa chập choạng, Phút đã lò dò phóng chiếc xe cà tàng sau làng háng dừa, nơi Tạo thuật dựng tạo một cái lán nhỏ sát mép ruộng. Phía sau cái làn là bụi chuối rậm rạp. Tạo Thuật ngồi vắt vẻo trên cái ghế nhựa cong một chân lên, tay cầm đi chà đá. Thì Phú tới thì cười. Tớ dừng hà vào đi, tớ đang chờ thử vũ khí tối tân đó. Phú dừng xe hít mũi. Lần này mày bùa tớ nữa, tớ cho mày uống bà chó đó. Tao ngất nằm chỉ về cái bàn gỗ ọp ẹp. Trên đó có một thứ trông như cái điều khiển tivi nhưng mà to hơn. Đầu gắn hai ngạch kim loại với lại dây điện quấn quanh cán. Phía dưới cây gậy có một nút đỏ, đèn trên có để vài chữ. Đây, hàng thái xịn đó. Tớ mới đặt riêng chuyên dùng để bắt chó. Bắn một cái là đơ như để bị sét đánh, không chết chỉ lăn quay giờ lát thôi. Phước cầm lên suýt xoa. Nặng tay nhà, giống thế nào? Ngắm bắn và nhấn nút thôi, cẩn thận đừng bắn vào người. Phương ngắm nghía ngón tay gãi gãi nút đỏ, Tạo chỉ tay ra góc sân. Kìa thế không? Con mèo đang đứng đó, mày thử đi. Phước tùm tìm cười nâng tay nhắm thật kỹ. Con mèo hoang đang sục sạo cạnh đống rác ngoài sân, lưng rung rung đền từng nhịp thở. Một tiếng bụm gọn lòn vang lên, cùng với đó một tia điện xanh chớp lóe, con mèo giật bắn như bị ai đó giẫm vào đuôi. Nó kêu lên một tiếng xé lòng rồi ngã vật xuống, bốn chân chồng lên trời. Phú bấy giờ cười lớn. Trời đất, đúng hàng thật á. Mày coi nó nằm kìa, như là bánh tráng bị quất xương đó. Cho anh em á, mày phải tin tao, cứ cầm lên mà dùng, khi nào có cho bán tao trừ sau. Được, bây giờ thì đem đến chợ lễ phẩm kia xào lên, làm chén rượu, để đêm nay ra quân cho may mắn. 8 giờ tối hôm đó cả hai bắt đầu ra quân. Đêm nay Phú lôi cả đống đồ nghề bày ra. Nhìn cảnh tượng này giống như hai thằng chuẩn bị đi bắt ma hơn là trộm chó. Cây súng bắn điện được gói kỹ trong một tờ giấy báo. Cẩn thận thêm, Phú còn làm hẳn một cái móc bằng cái cuốn sắt uốn cong, gọi là dụng cụ kéo cổ. Dĩ nhiên là thứ quan trọng nhất không thể thiếu, đó là một cái bao tải rách. Nhìn đống đồ nghề được bày ra, Phú bấy giờ đập vai của Đạt cười đầy tự tin. Tôi này là một con, làm nhanh gọn rút sạch, như là sạch như là chùi đít đó. Đạt bấy giờ liền không chắc lắm, nhưng mà thấy Phú hăng quá cho nên cũng gật đầu. 10 giờ tối cả hai bắt đầu ra quân. Đêm nay Phú cảm thấy chắc ăn hơn vì mang theo vũ khí tối tân, vừa tậu được từ thằng Tạo Thọt. Nhưng mà vốn tính cẩn trọng, trước khi xuất phát, Phú đem cái súng thử thêm một lần nữa cho yên tâm. Sự nhớ ra nhà lão Thậu hàng xóm có giết một con khỉ ở vườn sâu, Phú dục Đạt theo mình sau đó nhắm con khỉ để bắn thử. Cả hai rón rén lèn tới vách của nhà ông Thậu, thấy con khỉ đang gục đầu ngủ gà ngủ gật dưới thân bụi chuối. Phú hí hửng rồi như vậy nhắm thẳng. Tia điện xanh lè chớp lên khi con khỉ kêu đi một tiếng rồi ngã ngửa cổ, hai chân trước giật giật rồi xỉu như là tàu lá chuối. Phú bấy giờ cảm mừng rồi thì thầm. Thành công ngoài mong đợi, giờ thì đi câu chó đi. Con chó đêm nay cả hai nhắm tới là nhà ông Bốn. Đêm hôm đó trăng mờ, đường làng vắng tanh như đám cưới vắng dạp. Hai gã đeo theo cái túi bố, cầm chắc cây súng rồi mon men tiến vào trong xóm đầm. Nơi nổi tiếng có nhiều nhà nuôi chó dữ. Con mồi đầu tiên là con Vện nhà ông Bốn. Đây là một con chó thuộc giống chó Lai, lông rắn như hổ, nặng tới gần 30 kg. Tiếng sủa nghe như là tiếng mìn nổ. Gã dĩ Phú muốn bắn con chó này đầu tiên, vì từng có lần cá bị nó đuổi cho té re. Tiến sát tới nhà ông Bốn, Phút đảo mắt nhìn một lượt, tay căng ra như nghe ngóng. Mấy đây sau gã quay lại nhìn đồng mọn rồi thì thào. Mày nấp ở đây cảnh giới cho tao, tao dình bên hàng rào, thì nó là tao bắn ngay. Đặt gật đầu, mắt sáng lên nghĩ tới việc kiếm tiền. Sau khi đồng bọn ẩn thân, Phút lập tức áp sát bờ rào. Thế con chó nằm phù phù gần đó, gã dương súng và nhắm chuẩn. Mọi thứ im du, không có tia điện nào phóng ra, chỉ có tiếng lạch cạch của cò súng hết điện. Phú tay mặt chạy lại nơi Đạt đang nấp. Mẹ kiếp chứ chúng tịt rồi. Hết điện hả? Chắc là do bắn con khỉ lúc nãy hao điện quá. Để bây giờ sao? Chưa kịp nghe Phú trả lời thì con Vện trong sân nó ngóc đầu dậy. Nó nhìn thẳng sang hàng rào, đặt cả kinh. Bỏ mẹ, nó nghe tiếng động rồi. Chưa kịp định thần, con vện thoăn thoắt chui qua hàng rào nhào tới. Khốn nạn thay, sau lưng của nó còn hai con chó khác cũng nhảy ra đập một hồi. Một con vàng khè, một con đen sì với cọng thừng quấn quanh cổ đã bị đứt. Không đợi thêm giây nào, cả hai quăng súng vứt bao, đầu quay phóng như đàn nai bị cắt gân. Phú bấy giờ liền gào lớn, chạy mau, cứu Thảo với, tụt mẹ nó quần rồi này. Đặt vừa chạy vừa níu quần định lộ ra cặp mông đen sì như củ khoai nướng giả. Phú thì giống lên như là bị chích, chạy vào lối kia. Cả hai lao đầu chạy vào bụi tre, vừa thở hồn hển vừa nhặt gạch ném lại ba con chó dữ. Mày thấy bầy chó chỉ đuổi tới đầu ngõ rồi dừng lại. Đặt ngồi xuống đất thở như là trâu mới cày mùa xong. Mẹ kiếp, cho mày làm một mình đi, lần chó nào cũng chạy bán sông bán chết, tiền đâu không thấy, chỉ thích tăng sông. Phú vừa xoa mông vừa bảo, mày im đi, tại cái súng nó hết điện chứ đâu phải tao muốn đâu. Thiên sư cái thằng thọt súng gì bắn hai lần là hỏng. Men theo con đường ruộng màu về nhà, cả hai nằm vật ra trong sự mệt mỏi. Được một lúc, Đặt ngồi dậy châm điếu thuốc. Tao bảo rồi mà, con nào béo quá là có vấn đề, cái gì béo là nguy hiểm, mày thấy tao nói sai chưa? Phú bấy giờ vừa thở vừa cáu, tao tưởng chó càng to thì càng chạy chậm, ai ngờ cái giống to như bò mà phóng nhanh hơn cả xe máy. Hai thằng chán nản nhìn nhau rồi bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Phú đếm ngón tay giọng nghiêm túc, tao với mày phải tính cho nó kỹ. Đầu tiên là không bao giờ đụng tới chó to. Thứ hai là không chọn con nào lông mượt, cổ đeo nơ, chân đi tướng khệnh khạng. Cái loại đó thường là chó cưng được chúng nó nuôi kỹ, cho ăn xương bò, chơi đồ Nhật, cho nên là rất ghê gớm. Đạt vẫn rít thuốc, mắt nào háo nhìn Phú như là đồng tình. Phú tiếp tục như là một tên cẩu tặc. Bài học thứ ba là dụng cụ hành nghề phải là loại xịn. Cả hai bấy giờ thở dài im lặng. Mà lát sau Phú chống cằm nói đầy vẻ chiến lược ra, từ giờ phải chọn con chó nó vừa miếng. Thế nào là vừa miếng? Một là cân nặng không quá 15 kg, hai là không mặc áo, không đeo vòng cổ, tức là ít khi được cưng chiều. Loại đó nó hay thả rông nên dễ bắt hơn. Ba là sủa yếu cụp đuôi, loại này rất dễ dụ. Đặt nghe mà gần gù như là tướng quân nghe mưu sĩ. Nó bóc bút ra ghi vào biệt tập học sinh. Tên này đã làm nghề cho tử tế, có phân tích, công mục tiêu, có kế hoạch. Phú lửa mắt, làm cái nghề bị người ta hận nhất mà mày còn đòi tử tế. Tử tế trong giấy trộm chó cũng là một thứ đạo đức nghề nghiệp đó mày. Cả hai nhìn nhau cùng cười. Tiếng sau vồ chó rửa tụt cả quần và rút ra kinh nghiệm, Phú và Đạt chuyển hẳn sang mô hình bắt chó chuyên nghiệp. Nào là thòng lọng được làm bằng cáp xe đạp, mấy đôi găng tay da, bình xịt cay tự chế và cả băng keo rắn mõm. Mỗi đêm hai tên cẩu tặc xong rồi từ đầu làng cầu mưng xuống đến tận xóm chẹo, chẳng ngại lên đòi giữa những bụi chuối hàng rào, cống nước sân đình. Động tác thật thuần thục, nhanh gọn lẹ. Hai tháng sau, bên trong gian bếp o bẹp của Đạt, cả hai trải ra một chiếc chiếu rách rồi cứ như vậy ngồi bệt, vừa uống rượu gạo vừa bù hú đớp mồi và không quên điểm danh chiến lợi phẩm. Điểm thứ nhất này, hai con, một chó Phú Quốc Lai, một con Nhật Lùn. Con Phú Quốc bán được 800, con Nhật Lùn hơi điên nhưng mà mặt xinh, quán bà béo cũng mua 600. Đạt gật gù, tao nhớ con Nhật đó, nó cắn tao 3 phát vào ống chân đó. Phú bấy giờ lật trang tiếp theo. Đêm thứ ba đó, một con vàng, một con đen đuốc. Con đen mới bán dưới lò của thằng Hai Hợi, bị dân phát hiện nên phải bán rẻ có 300. Con vàng được giá hơn, vị trí là 800. Đặt góp chuyện, con đó thông minh thật. Tao nhớ tao chậm tay nó lăn đùng ra, nằm im như là học khóa bắt chó không chống cự đó. Tao ấm về mà trong lòng tao còn áy náy. Phú cười khà, tới đêm thứ sáu thì đại thắng, bắt được 3 con cùng lúc, một bẹc dê, một cỏ trắng, một cụt đuôi. Trời đó bắt trọn ổ nhà lão Tân, lão đi đám dỗ xây xỉn quên không cài cấm. Con cụt đuôi bán cho người ta giữ nhà, con cỏ thì bán quán nhậu, con bẹc dê đem gửi tiệm đầu chó cao cấp ở ngoài huyện lại đậm đó. Đặt vỗ đùi đen đét, ta thấy mày nên mở trường đào tạo nghề trộm chó cấp thấp đi, học một buổi hành 3 hôm, tuần sau có tiền bao gái đi uống rượu. Phú gật gù rồi bật lon bia. Giờ mà dân làng biết tụi mình bắt gần 20 con trong tháng, chắc họ sẽ miếu thở chó mất tích quá. Đặt phì cười, không, họ mà biết chắc tao với mày được đưa vào danh sách truy nã do hội bảo vệ chó cấp xã lập ra đó. Hai thằng ôm bụng cười rung cả vai. Ránh đèn 40W tù mù leo lắt, những chiếc bao tải vứt xó còn vương lông chó, vương cả mùi khai, cả vết máu cũ. Đêm đã xuống sâu hơn, Ngoài kia chó đầu đó vẫn còn sủa, nhưng trong nhà hai gã cầu tặc vẫn còn xê xưa mộng tính chuyện mở rộng địa bàn. Thêm vài chuyến nữa sao? Ta mua cái xe máy có thùng chạy êm hơn con quầy này. Ta tính từ mua bộ răng mới, có cho hôm kia làm ta dụng hết mấy cái răng rồi. Cả hai lại cùng cười phá lên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Đêm ấy là một đêm trăng sáng nhằm tháng 7 âm hồn. Con trăng lên từ sớm, không gian phủ một lớp sương nhợt nhạt. Phú quay sang nhìn bạn rồi bảo: "Rượu ít thôi, đêm qua đi đánh hàng đó. Mày tính đêm nay hàng ở đâu?" "Lần này dễ ăn á, bên làng Trung Thành có mụ Lân Mù. Mụ ấy sống một thân một mình, còn nữa con chó lông trắng nặng gần 20 cân, bắt xong chuồn không được để lộ." Đạt gật đầu rồi châm thêm một điếu thuốc. Là một người sống cạnh làng ấy, Đạt cũng biết sơ về bà Lân. Đôi mắt của bà già mù đã gần 10 năm sống một mình trong căn nhà cuối ngõ. Chồng bà Lân chết từ hồi chưa có điện, con cái lưu lạc tứ xứ. Chỉ còn lại con chó trắng cụt đuôi bà hay gọi tên là Cụt. Con chó lúc nào cũng quanh quẩn, quanh chủ và được cưng như là con mọn. Ngày làng ai cũng biết bà Lân, coi con Cụt như là sợi dây níu lấy cuối cùng của cuộc đời. Hay bà đi đâu là con chó đều lần theo tới đó. Con Cụt ăn gì thì bà bốc tay mớm đến tận miệng. Bữa nào nó ốm đã bà Lân thắp nhang khấn trời, văn chồng dưới mộ phù hộ cho con của tôi qua khỏi. Nói thêm vài câu, cả hai bảo nhau đi nằm để lấy sức. Thế tầm 1 giờ sáng Phú thúc Đặt dậy, cả hai chuẩn bị đồ nghề. Đường sang làng Trung Thành cách một quãng đồng rộng. Như bản tính đêm qua, cả hai bảo nhau chọn đường đầm, tránh cái đường cái cho an toàn. Đi được một đoạn, cơn mưa đêm đất phất rơi. Cơn mưa tuy không lớn nhưng kéo dài giả xích ly thê. Con đường đất vắt ngang mé ruộng dẫn sang làng Trung Thành. Bình thường giờ này đã ít người qua lại. Nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có ai. Trên con đường ruộng nhỏ hẹp ẩm ướt đó, Đặt và Phú đang mau mải tiến bước. Không gian làng quê giật một màu ảm đạm thê lương. Nhưng cứ đi được một đoạn, Phú lại kéo Đạt nấp sau một đám đất để cảnh giới. Dạo gần đây đám đinh trọng lịch trong làng đi tuần nhiều lắm. Lỡ chẳng may bị bắt gặp ở đây với đống đồ nghề này thì có cãi vào mắt. 15 phút sau, hai gã đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại rì rầm bàn tán. Căn nhà của bà Lân Mù nằm cuối con đường, tách biệt hẳn với xóm làng một đoạn. Phú nhìn Đạt rồi nói nhỏ: "Chiều qua ta thăm dò đường đi lối lại rồi, còn chó ấy tối nào cũng kè kè bên chủ. Mày mở xong cái khóa cổng thì nấp ở đây cảnh giới, ta mò vào. Phải làm cho nhanh gọn, tránh rể già kẹo ai đi ngang qua là chết ạ. Tao đã xem xét kỹ, bộ này sống của mình thôi, tối nào mũi cũng tắt đèn sớm." Nên rồi Phú đóng mắt quan sát một vòng, đoàn gã lấy trong túi vải ra một cây súng điện. Hai gã chưa kịp hành sự thì ở bên kia đường có ánh đèn xe Honda chiếu tới. Theo phản xạ, cú cúi dạp người không quên ấn đầu của Đạt xuống. Đến khi động cơ xe và ánh đèn xe Honda đi khuất trong màn mưa, Đạt gạt tay của Phú rồi bật ngửa ra đằng sau. Hắn cuống cuồng tìm vũng nước gần đó để vốc lên rửa mặt. Nhưng cái cảm giác tưởng lượm dâng lên khiến bụng dạ quặn thắt. Bao nhiêu thức ăn bàn tối ổng ngập tuôn ra. Phú dù sợ lộ nhưng vẫn phải bịt mũi nhăn mặt, trong khi Đạt ói mửa và nằm gầm ghè xuống cổ họng. "Con mẹ nó, thằng chó nào ăn xong bị ở bụi rậm đó, tao bắt được." Phú liền gạt: "Cầm mồm đi, không nhanh là hỏng chuyện đó, nhanh lên, mở cho tao cái khóa cổng." Ngón nghề của Đạt quả thật thành thục, chỉ hí hoáy ngay 3 cái nghe tiếng cách rất nhỏ vang lên. Thế Đạt ra hiệu Phú nhanh chóng lao vào, nhưng vừa mon men tới cửa chính, gã nhận ra cánh cửa cài then ở bên trong. Phú bặm môi rút trong túi ra một đoạn dây thép, đầu uốn cong như đầm móc câu. Đây là thứ bí kíp bẻ then mà gã học mót từ một thằng đỉnh điếc dạo còn ở ngồi tù. Cánh cửa cũ với lớp gỗ co rút để lộ ra một khe hở gần một đốt ngón tay. Phú luồn móc sắt vào rồi nâng cái then lên, đoàn lách nhẹ sang trái mà không hề gây ra tiếng động nào. Cái then cửa nhúc nhích, sau vài lần cựng lại thì cũng rục rịch. Phú mừng rỡ ra mặt không dám phát ra tiếng động, đứng lặng người vài giây. Gà mới nắm chắc vào bao tải rón rén tiến chân vào bên trong. Trong căn nhà vắng lặng lọt vào tay gã chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Qua ánh đèn pin mở sáng đang ngậm trong miệng, Phú thấy rõ con Cụt đang nằm co ro ở gầm giường. Ngay bên trên đó là bà Lân Mù đang nằm nghiêng trong tư thế co ro với tấm chăn mùng ngang bụng. Không chậm trễ, Vũ rón rén nhẹ tay rút súng kích điện nhắm thẳng vào giữa lưng con vật. Tia điện xanh lóe lên, con Cụt dãy này rồi ngã quỵ. và nhẹ vào chân giường phát ra tiếng rộng khô khốc. Bà Lân đang ngủ nghe tiếng động thì giật mình vội choàng tỉnh dậy. À, ai đó? Cột ơi, gì thế hả con? Giọng của bà run rẩy hoảng hốt, bàn tay già nua vờ ra của quạng chậm đúng vào tấm thân lạnh toát của Phú. À, ai đứng đó đó? Bà khiếp đảm run lên rồi như hiểu ra sự tình. Bà Lân bật dậy theo bản năng, tay nắm chặt lấy vạt áo của gã. Mày là ai? Mày làm gì chơi trong nhà của tao? Con chó đâu? Con cột đâu? Phú quĩnh quáng chân tay, gã loạn xạ nhìn con chó đang nằm im dưới chân, rồi lại nhìn cánh tay già nua níu lấy áo của mình. Buông ra, con mẹ nó buông ra. Trong một thoáng mất kiểm soát, Phú hoảng sợ sô mạnh. Bà Lân đập đầu vào góc thành giường, vang lên một tiếng cộp khô khốc, thành ngầm nghe như búa nện vào trong nền bê tông, chỉ phát ra đúng một tiếng ngắn gọn nhưng rợn người. Bà ngã bật ra đằng sau, đôi mắt mù lòa mở trừng trừng, miệng của bà ngáp ngáp mà bắt đầu rỉ ra. Phú đứng chết chân tại chỗ. Cả căn nhà trong thoáng giây chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Bỏ mẹ rồi. Phố run rẩy ngồi thụp xuống lay thử người đàn bà. Gã ú ớ giơ tay lên khi thấy bàn tay của mình đẫm máu. Chết rồi. Cùng lúc đó ở ngoài, Đạt cũng thấp thỏm không yên. Chưa bao giờ cõi lòng gã cảm thấy thấp thỏm như đêm nay. Một luồng hơi lạnh chạy đập xuống lưng. Hắn đăm đăm nhìn vào trong nhà rồi lẩm bẩm. Sao lạ vậy? Thằng Phú vào đó gần 10 phút rồi. Đạt bắt đầu thấy không yên. Từ khi hành nghề trộm chó tới nay, Phú chưa bao giờ ra tay chậm hơn 2 phút. Tại sao đêm nay trong nhà im ắng mà Phú lâu ra tới vậy? Đánh đầu một giây, Đạt bậm môi men theo lối sau vào nhà bà Lân. Sau đưa mùi tanh nhẹ phòng phất dọc tới mũi, khiến ruột gan của hắn quặn lên từng hồi. Mấy thỏ mặt vào trong nhà ngay lập tức Đạt khựng lại một nhịp, mồm má hốc ra với hơi thở như ứ nghẹn ở trong họng. Đập vào con mắt lạc thần của hắn là cảnh Phú đang quỳ bên xác của bà Lân với đồng mặt cắt không còn giọt máu. Bên trên nền nhà, bà Lân nằm ngửa, đầu nghẹo qua một bên, máu tươi đỏ lòm lan ra một khoảng và khoang miệng vẫn hé như đang gọi tên của ai. Cạnh đó con chó cụt đuôi nằm bất động. Đạt bấy giờ chớp mắt, tim đập thình thịch. Trời đất ơi, mày giết người ta à? Phú đứng bật dậy một cách lảo đảo. Ta không cố ý. Ta chỉ để nhẹ mụn ta ngã đập đầu vào giường. Ta chỉ tính bắt con chó thôi mà. Đặt lùi lại nửa bước, mặt như người mất hồn. Gã đưa mắt nhìn khắp căn nhà, từ tủ thờ tới mấy cặp chân hương cám ngả nghiêng. Trên vách tường treo cái áo bà bằm bạc phếch, và nơi góc nhà có cái tủ quần áo nước dậy mùi ẩm mốc. Tất cả những thứ trong nhà đều là nhân chứng cho tội ác kinh hoàng. Đặt đứng chết lặng giữa ngưỡng cửa gian buồng, bóng đèn ngủ yếu ớt hắt ánh sáng vàng úa. Đặt nghe ruột gan của mình lộn ngược, hắn cảm tưởng hai bên tai ủ lên, khẩu khí trong nhà như đông đặc đại. Đầu óc của gã như bị ai đó đổ vào một nồi cháo đặc vậy. Chết người rồi. Đặt hoảng loạn làm nhầm rồi bụt miệng lùi lại. Chưa bao giờ trong đời, dù là khi bị chó rượt hay là bị dân đánh đuổi, đặt thấy sợ như lúc này. Đặt nuốt khăn nước bọt nhưng cổ họng khô như lỡ mới uống rượu mạnh. Một giọng nói vang lên trong đầu của hắn. Về đi, bỏ hết mà về, mặc xác đó. Thế không hiểu sao hắn vẫn đứng đó, mặt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của bà Lân. Gương mặt khô đét với làn da nhăn nheo cùng đôi mắt mù trợn trừng lên, cái miệng mở ra như đang định nói câu gì. Đặt hoảng sợ nhìn sang Phú, kẻ mà Đặt luôn coi là người có đầu óc tỉnh táo. Thế nhưng giờ đây Phú còn đang run như tàu lá chuối, mặt trắng bệch như xác chết. Ta không cố ý, ta chỉ đẩy nhẹ mà. Giọng của Phú thì thào như là lạc đi, nhưng với Đạt thanh âm đó như tiếng sấm đánh ngang tai. Hắn nghe tiếng thì thào ấy như là dây xích đang khóa lại số phận của mình. Nỗi sợ trong lòng của Đạt được dịp bùng lên. Đạt dùng mình qua người lại như một đứa trẻ bị đánh. Một giọt nước tiểu âm thầm rỉ ra. Đạt cúi đầu mặt tái xanh, môi cắn chặt đến bật máu. Ta không biết gì, ta không thấy gì cả. Nhà kỳ Phú lập tức tiến tới, sức mạnh vai của Đạt rít lên qua kẽ răng. Giúp tao, nếu mày không giúp tao cả hai đều chết đó. Đạt hiểu rõ hắn không còn đường lui, Phú tiếp tục van vỉ. Mày không giúp tao cả hai cùng chết. Mộ Dạ ấy chết rồi, nhưng mà bây giờ mà để vậy công an nó mò tới, không chỉ tao với mày dính tội. Đạt nhìn sắc bắn lên môi run rẩy. Trốn đi, ta không đi tù, ta không muốn đi tù nữa. Phú liền trừng mắt. Không, hơn 2 giờ sáng, giờ liều lĩnh đào lỗ chôn là lộ hết. Mày thấy khúc sông sông nhà cửa mụ ấy không? Một khoảng lặng ngắt bao trùm, Đạt hoàng sợ khẽ gật đầu. Đã mất ngó quang phút lập tức giật luôn cái bụng cũ màu cháo lầm. Nhanh, làm đi. Phía dưới trên giường con chó tin cụt vẫn còn nằm thẳng đơ. Lè lưỡi ra, hai mắt mở trừng trừng. Đặt kinh hãi dựa vào cột nhà, tay vô thức đưa lên bụng miệng mà gò má giật lên từng cơn. Hắn vừa nôn khan vừa mếu máo. Ta không làm được đâu. Mẹ kiếp nó giết người rồi. Im mồm. Chưa ai biết gì cả. Mày hét lên là cả hai đi tù đó. Đặt rên rỉ như người lên cơn sốt rét. Không chôn, không phi tang, không làm gì hết. Ta sợ lắm được Phú à. Mày nghe tao. Anh em mình bọc xác mụ ta lại. Cả con chó này nữa sau đó đem ném xuống sông đã xong. Còn nấn ná là trời sáng đó. Phú vừa nói vừa quỳ xuống. Lấy tay nắm lấy cổ áo của bà Lân kéo ra giữa mồm. Tấm thân dài nhẹ bẫng nhưng mà mềm oặt. Cái đầu của bà Lân lắc qua một bên. Đập nhẹ xuống mặt đất nghe bịch một cái. Khiến Đạt lùi về đằng sau. Tao không sợ vào xác người đâu. Phú không nói nữa, hắn tự lôi con chó ra đặt cạnh bà Lân, rồi bắt đầu gấp mồm từ chân lên đầu từng lớp. Cái mồm bọc dần lấy cả bà Lân lẫn con chó thành một đống lù lù. Đúng lúc đó một cánh tay của bà Lân chợt lòi ra bên ngoài, hình ảnh kinh dị khiến cho Đạt suýt ngất. Mồ ấy chưa chết đâu, cái tay còn chìa ra kìa. Phú liền gắt, chết há mồm rồi, để tao gói kỹ lại. Sợ hắn gặp nốt bàn tay của bà Lân vào trong rồi cẩn thận, quấn kín. Suốt trong bao vải ra mấy sợi dây, Phú thoăn thoắt buộc chặt ba điểm đầu giữa cuối như một gói như là một cục cỏ sống. Thế sự đã xong, Phú thở ra một hơi dài nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn chung quanh. Đạt run rẩy ngồi bệt xuống đất mắt dại ra. Mày nghĩ bà ấy có theo mình không? Phú đứng bật dậy nghiến răng. Mày mà không ngậm miệng lại, bà ấy về bóp cổ của mày đầu tiên đó. Dậy khuôn ra sau nhà. Cánh cửa bấy giờ được mở ra. Gió từ khúc sông thổi vào đem theo một làn hơi lạnh ngắt. Mưa vẫn còn lất phất rơi. Cảnh vật tứ bề chìm trong một gam màu liêu chai rợn rợn. Cái mồm chùm sắc đong đưa như là có thứ bên trong muốn vùng dậy. Đặt bịt tay lại nhưng rồi vẫn cúi xuống cầm một cái đầu nhấc lên. Hai thằng cầu tặc người trước kẻ sau vội khiêng tấm mồm ra khỏi nhà. Từng bước nặng nề như kéo theo cả bóng tối. Phú đi trước, Đặt đi sau. Mỗi bước đi là một lần quả tim đập loạn. Mồ hôi ướt cả lưng áo với tiếng thở nặng nề. Gần tới mép nước, Phú bây giờ giơ tay ra hiệu. Tới rồi. Mày khiêng cẩn thận, cầu đụng đá rách ra là chết. Đúng lúc đó một luồng sáng vàng quét qua khoảng nước trước mặt, kèm theo đó là tiếng chân lội nước vang lên tối tai. Cả hai đứng sững hoảng loạn nhìn về nơi phát ra luồng sáng. Phú mặt mày tái mét nhanh như cắt, kéo cái mồm vô tập vào trong bụi tre bên mé sông. Trốn nhanh đi, có người đó. Hai tên cầu tặc lăn xả vào bụi, nằm đè lên cái mùng, miệng cắn chặt răng. Bóng người kia là một ông lão nông đi thăm bẫy cá đêm. Ánh đèn pin lia qua lia lại, giọng cùng với một giọng nói lẻ nhẹ ngái ngủ. Tổ sư cha nó mới thấy có cái gì lấp loáng ở đây mà. Nói rồi ông đưa tay bật đèn pin dọi vào đám cỏ kế bên. Hay là con chăn bương. Hôm trước nghe bảo có con chăn to bằng ống tre, đốt hết nuôi con chó con. Ánh đèn pin lướt qua mặt của Đạt làm gã cứng đơ như là khúc gỗ. May thấy ông già lẩm bẩm thêm vài câu rồi lùi đi. Tổ cha nó chắc là mình quáng gà rồi. Tiếng bước chân trở nên xa dần, ánh đèn cũng biến mất sau bụi chuối. Nhưng cả hai vẫn chưa dám ngồi dậy. Phú nằm bẹp tay cầm chặt dây mùng mà mồ hôi đầm đìa sau lưng. Đặt vẫy đái cả đa quần thêm lần nữa. Thấy yên ắng, Vũ bấy giờ thì thào. Tao thề xong vụ này, tao nghỉ đó. Và lúc cả hai nhổm dậy tính kéo cái mồm ra mé nước thì bất tình lình cái mồm cụm cửa. Một cú giật nhẹ nhưng đủ để cả hai đứng tim. Đặt buông tay hết công thành tiếng. Sắc chết sống lại. Phú lùi vào sát gốc cây, hai tay bấu chặt mặt méo sạch như sắp ngất. Cái mồm cửa động một lần nữa rồi làm im. Phú thở gấp, run rẩy đập nhẹ chân vào cái mồm không thấy gì lạ. Cả hai đứng đờ ra một lúc. Phú lấy hết can đảm run rẩy từ từ gỡ nút mùng ở phần đầu thì thấy một cái mõm nhỏ ló ra, là mõm của con cụt. Cơ chích điện ban nãy không làm cho con chó chết thẳng mà chỉ tạm thời ngất đi. Giờ này nó đang nằm đó miệng thở phì phò, hai mắt trợn lên vì bị bó chặt. Phú liền lắp bắp, mẹ tổ sư cha nó chứ, cái con quái thể này nó sống làm tôi tưởng mũi bật dậy theo. không chậm trễ. Phú bấy giờ chụp lấy viên gạch gần đó rồi nghiến răng phun lên, nhắm thẳng đầu con cụt mà đập mạnh. Cố gắng cật lực khiến con chó rên lên ăn ẳng một tiếng rồi lại thiêm thiếp. Phú bấy giờ buông hòn gạch cập bụng thở chối chết rồi lập tức cột lại một cách chặt hơn. Hai gã ngồi thở dốc bên mép rạch, cạnh cái mồm đang phồng lên như là bụng người chửa. Gió từ sông thổi thắp lên đem theo một mùi tanh âm ầm. Phú bấy giờ nhìn chung quanh tứ bề hoàn toàn im ắng, không có người cũng chẳng còn ánh đèn pin. Chỉ có tiếng nước sông lục bục chảy. Ném luôn đi, trời gần sáng rồi. Phú ngập tức ngật đầu, môi của gã bím chặt, mặt gã đỡ như lật tượng đá. Tay của gã run lên. Tao đếm đến ba, mày quẳng theo tao nhé. Một, hai, ba. Cái mồm nặng trịch rơi xuống mặt sông, tiếng nước ục lên như là tiếng ai nghẹn nơi cổ họng. Một làn sóng nhỏ dội ngược lên bờ ập vào ống quần của hai gã lạnh buốt. Ban đầu cái mồm lềnh bềnh trao qua trao lại như còn lưỡng lự. Rồi nhờ những cục đá mà ban nãy phụ nhét vào bên trong khiến nó chậm rãi chìm xuống, kéo theo cả ánh trăng soi mờ vỡ nát trên mặt nước. Đã lặng người nuốt nướng miếng cái ực, trong khi Phú đứng im mắt không rời nơi vừa quan sát như muốn chắc chắn nó chìm hẳn. Một lúc sau khi mặt nước phẳng lì không còn dấu vết, cả bấy giờ thở phào, nhanh lên làm mà lau máu rồi chuồn gấp đi, gần 4 giờ sáng rồi. Đặt bấy giờ tái mặt lao theo. Bóng của cả hai vừa khuất sau cánh cửa thì từ sau lùm cây kế bên sông chợt xuất hiện một bóng người. Bóng người đó có tấm lưng còng rạp, thân thể đứng im không nhúc nhích. Liền sau đó thì bóng đen đó lùi dần vào, tan vào màn mưa như chưa từng tồn tại. Từ đêm đó trở đi, Phú và Đạt im thiên thiết như đầm mèo dấu kích. Hai gã tạm dẹp hết chuyện đi làm ăn, không dám bén mảng đi đâu xa, cả không dám đụng đến những con chó quen mặt. Buổi sáng Phú vẫn ra quán cà phê đầu chợ nhấp từng ngụm đá, tay vểnh lên như là chó săn. Ai đi ngang qua nói gì về bà Lân mù cả cũng nín thở. Buổi chiều Đặt lò dò ngồi ở quán nước của bà Cúc đầu chợ. Hắn giả bộ gọi một đĩa kẹo lạc, một cốc cà nóng, ngồi nhâm nhi để gợi chuyện. Bà Lân mù mấy bữa nay không thấy bán bánh bèo gần quán mình ấy thêm nhỉ? Bà Cúc vừa rót nước vừa phẩy tay. Chắc là họ hàng đón về quê dưỡng già. Chỉ chục năm nay có khi nào bà ấy nghỉ bán đâu. Thật hả thím? Trước năm bà Lân ở có một mình, nghe bảo còn có họ hàng xa ở tận Hà Giang cơ. Thế nhưng mà cũng lạ lắm ạ. Có lần tao thấy bà ngồi nói chuyện một mình với con chó cả buổi trưa. Mà bà ấy cũng già yếu lắm rồi, chắc cũng tới lúc ông bà rước đi thôi. Ngay tới đó Đặt gật gù. Cháu hay mua bánh của bà ấy nên chóng thắc mắc quá. Nói thêm mấy câu nữa, Đặt bước ra khỏi quán mà trong lòng cảm thấy như chút được tảng đá nặng. Cả hai gã vẫn còn tỏ ra hết sức bình thường. Nhưng suốt tuần đầu tiên kể từ khi gây án mạng, đêm nào hai gã cũng ngủ chập chờn. Có lần Phú giật mình nửa đêm thoát cả mồ hôi vì nghe tiếng chó sủa bên cửa sổ. Đặt nằm mơ thấy cái mồm chui lập lờ. Khi mở ra thì bà Lân nằm trong đó với da rẻ trắng nhợt, tóc rối, miệng đang rỉ máu. Thế nhưng rồi 10 ngày nửa tháng lại 3 tuần trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy tới. Không ai báo công an, không ai đi tìm bà Lân, không một ai nhắc đến cái tên đó nữa. Như thế như bà tự dưng tan vào trong không khí vậy. Không để lại một vết tích gì ngoài căn nhà nhỏ đóng cửa im lìm vì tấm liếp cũ treo xệ xuống và dàn thiên lý trước khiên đã bắt đầu úa lá. Cho đến một tháng sau, Phú lần mò tới nhà của Đạt. Hai gã ngồi ăn trong căn nhà tồi tàn, thắp ngọn đèn 40W tù mù và không ngừng đốt thuốc. Bên ngoài cơn mưa phùn lắc rắc, vẫn rơi biến màn đêm chìm trong một gam màu ảm đạm đến độ u uất. Rít một hơi thuốc dài, Phú nhấp một cốc trà nóng rồi cười khà. Ta nói rồi mà, một già đó sống có mình thôi, không ai thân thích cũng chẳng ai màng quan tâm, trên mất xác cũng chẳng ai biết cả. Mày thấy không, cả tháng nay có ai nghe nhắc gì đâu. Đặt bấn giờ vẫn chưa cười nổi nhưng gật đầu chưa chiếu lệ. Phú ngó quanh rồi thì thào. Ngày mai là mùng 1, ta tính đêm mai mình trở lại đi ăn hàng đi. Nhưng mà cẩn thận hơn xa làng mình. Ta đã tăm được một mối chó to ngoài đông xá đó. Đặt bấy giờ nuốt khan nước bọt rồi bảo. Ta còn ớn lắm, mẹ kiếp cứ nghĩ đêm đó lại tay run cầm cập. Bây giờ chó lên giá lắm, không làm tiền đâu tiêu. Đặt bấy giờ lặng người trầm tư mà không nói gì thêm. Ngoài kia gió đêm vẫn thổi qua tán chuối sau nhà. Vừa đấy con sông cách làng gần chục cây số, nó vẫn lững lờ trôi, một màu đen đục. Tối hôm sau trời không mưa nhưng sương đọng dày như là bọt cháo. Làng Bến Hòa bấy giờ yên ắng như tờ. Trên mấy bụi cây mọc lố nhố ở khoảng sân trước, từng đám đom đóm lập lòe như là mắt người trong bóng tối. Đàn ngồi trong nhà chân gác lên cái ghế con, tay cầm nửa điếu thuốc lá, hút dở dùi lòng hồi hộp chờ đến khi sang nhà của Phú. Đêm nay là một đêm cuối tháng 8 âm, đúng theo kế hoạch đầu tháng, Chín sẽ tái xuất ngành nghề. Sau khi hai gã đã lên phương án kỹ lưỡng, đã dòm đồng hồ quả lắc treo trên vách, thấy thời gian đổ sang gần 10 giờ đêm. Vừa lúc Cát Đình đứng dậy thì tiếng chó sủa vọng lên từ phía trước. Từ hồi dính vụ bà Lân, gã dị ứng với tiếng chó ban đêm, dù là chó nhà người trong làng hay là chó hoang, cứ ban đêm sủa là y như rằng trong lòng gã nhói nhói một cơn ớn lạnh. Thấp thoáng qua màn sương trắng, đành trở thấy một con chó màu trắng lông xù, đôi rũ sát đất, mắt đỏ kẻ như là hòn than đang đứng thập thò bên ngoài hàng rào. Còn chó trắng sủa xong ba hồi thì đứng lặng, đã nuốt nước bọt chụp cái đèn pin vì tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng khi ánh đèn li tới con chó thì nó không hề chớp mắt, nó chỉ đứng đó chừng chừng nhìn vào bên trong. Tay cầm đèn pin khẽ run rẩy, bần thần vài giây, đặt nhặt một hòn sỏi nằm lăn lâm lốc trên hiên rồi ném mạnh. Hòn sỏi lao vụt đi đập trúng hàng rào nghe đánh cạch, mà con chó cũng chẳng hề nhúc nhích. Bất thình lình nó chu lên một tiếng thống thiết, sau đó quay đầu chậm rãi, lững thững biến mất vào bóng tối mà không nghe tiếng chân. Hình ảnh này khiến cho Đạt cảm thấy hơi rợn rợn. Các quay vội vào trong nhà đóng cửa cây rầm mà trái tim muốn đập loạn nhịp. Đạt bấy giờ bần thần, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Dù tự bị ra lý do đó để trấn an bản thân, nhưng Đạt không thể phủ nhận đả kích trong lòng đang không ngừng dâng lên. Hà mình ngồi xuống, móc nhanh điếu thuốc gắn lên môi rồi rít mạnh nhằm lấy lại bình tĩnh. Thấy nỗi sợ không xua đi phần nào, đã chộp lấy cút rượu gần đó rồi ngửa cổ nốc cạn. Là rượu đục như nước gạo nồng nặc như xăng mà hắn vẫn để dành ngâm rắn. Vừa mới nốc xong thì Đặt quả quyết đứng dậy, vừa lấy cái áo gió bạc màu quấn lên thân, đầu đội mũ cối, thắt chặt dây dép nhựa rồi lầm đối bước ra khỏi cửa. Sương đêm như là khói bếp mù mịt cả khoảng sân trước mặt. Thế nhưng ra được khoảng sân mấy bước thì bấy giờ ngay khi hướng mắt ra chỗ ngoài hàng rào ban nãy, thì một lần nữa Đặt lại đứng cực lại khi thấy nó, còn cho lồng trắng ban nãy lại xuất hiện. Vẫn là cái dáng bất động như tượng, vẫn là cặp tay vảnh lên và đôi mắt đỏ như là than nóng. Thế Đặt đứng chết lặng ở đó, con chó bấy giờ chợt ru lên ba tiếng thống thiết. Thanh âm bên trong đêm văng vẳng như là tiếng ai đó vọng về từ chỗ nào. Đặt bấy giờ buồn rùn cả chân tay, hai gã của hắn bấy giờ như là cắm rễ xuống đất. Sau lùa qua hàng cao phát ra thanh âm rào rạt, mùi rượu trong bụng của hắn chuyển thành nôn nao, tim đập loạn như vừa bị điện giật. Đặt vô thức lùi lại một bước, con chó vẫn không hề nhúc nhích, nhưng mà thêm một lần nữa con chó trắng quay người lại bỏ đi, rồi biến mất sau một tảng cỏ. Đặt sợ hãi vội bò vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Hắn tái mắt, cài cả then cửa, lại kéo hẳn cái bàn gỗ ra chặn trước, đoạn nhảy tót lên giường chùm chân kín mít. Thời gian kinh như vậy chậm chạp trôi qua, đang trong lúc kinh hoàng thì bấy giờ Đặt chết lặng khi thấy tấm chăn như đang bị thứ gì đó kéo xuống. Đặt nín thở trong kinh sợ khi tấm chăn càng lúc bằng bị kéo tụt xuống. Hắn hoảng kinh định bụng lao ra khỏi giường, nhưng chợt á khẩu vì tứ chi tê cứng, cần đến nỗi không thể nhấc lên được. Cây chăn tiếp tục bị kéo xuống từ từ, và khi tuột khỏi đầu hắn thì một cảnh tượng kinh hoàng tột độ đang hiện lên. Bàn tay trắng nhợt nhạt với năm ngón gầy gò đang túm chân kéo xuống, không phải của ai khác mà là của bà Lân Mù. Ngày đã bị hai gã cuốn xác ném xuống sông cách đây gần tròn một tháng. Bà Lân Mù đứng trước mặt của gã. Mặt của bà trắng toát, tóc tai bít lại. Hai mắt của bà trũng sâu. Trong khi Đạt đang há mồm vì sợ, thì bất thình lình trong khoang miệng u tối kia có một búi giun bỏ ra. Kéo theo đó là cả một con đỉa trâu ngo ngoe và một đám giòi lồm ngồm. Liền sau đó từng làn nước đục ngầu phù sa ồng ộc tuôn ra từ miệng của bà. Nước chảy lên người hắn, giun vật đỉa rơi thẳng trên mặt, chui cả vào trong mồm hắn với mùi hôi thối cùng cực. Đạt thất kinh tột cùng, nhưng chỉ có thể trợn mắt để đám sinh vật kia rớt thẳng xuống cổ họng. Tiếng cú mèo gào lên trong đêm kéo Đạt thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn ngồi bật dậy gặp bụng nôn khan. Mất một lúc sau thì Đạt hoàn hồn nhận ra mình vừa nằm mơ. Đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 10 giờ đêm. Đàn hoàng kinh lao xuống, tay run rẩy vạch chân, vạch cố nhưng chẳng thấy giỏi bọ hay run đỉa gì cả. Tâm thần như bị tra tấn cùng cực, ngay trong đêm đặt chạy tục mạng sang nhà Phú. Hắn chạy chân trần mặt tái như vôi, mồ hôi vã ra như tắm, rồi đêm nay gió rất lạnh. Phú đang nằm đợi hắn trong nhà thì bật dậy khi thấy Đạt lao vào. Còn chưa kịp định thần, Đạt nhào tí túng chặt vai. Tao thấy bà ấy, bà ấy kéo chân tao, tao uống nước trong miệng của bà ấy. Mày nói cái giống gì Đạt? Mày say à? Hay là mày ngủ nhiều quá mày mơ? Tao không mơ. Bà ấy hiện về thật, mặt của bà ấy trắng như vôi, tóc rối như là lưới rút. Tao nằm trên giường mà không nhích nhích nổi. Đạt ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, miệng làm nhảm như kẻ bị nhập vong. Rồi như sự nhớ ra điều gì hệ trọng, Đạt vụt ngẩng đầu dậy, mắt mở đi như một kẻ say thuốc. Mày còn nhớ cái lúc mình cúng đêm qua không? Cúng gì? Đêm qua mày mang cái thòng lọng mới mua đặt lên bàn thờ, tôi nhang xin tổ độ cho làm ăn chót lọt. À thì sao? Mày có nhớ ba nến nhang ấy đột ngột bùng cháy? Mày nhớ không? Tao còn nghe cái tiếng phụt một phát, rồi lửa cháy ngược xuống tận gốc nhang. Phú im lặng, Đạt nói tiếp. Mày có thấy gì trong làn khói đó không? Thế gì là thế gì? Đêm nay mình bị sao vậy Đạt? Chính là bà Lân, là bà đấy. Ta thấy rõ tóc rối miệng há, mà trăng răng hiện ra trong làn khói. Ta lạnh hết cả xương sống. Lúc đó ta đã muốn bỏ chạy, là vong hồn của bà Lân về cảnh cáo đó. Phú đứng chết chân, mấy đề sau Phú trầm điếu thuốc rít một hơi thuốc, rồi cất lên để che đi nỗi hoang mang trong lòng. Mày nghe tao nói đi Đạt à? Mày bị ám ảnh, mày nghĩ nhiều quá. Mỗi chết rồi lẽ nào tới nay mới hiện về, rồi lại nhảm nhí. Đạt bấy giờ lắc đầu nguậy nguậy. Ta sợ lắm Phú à, ta không dám làm nữa đâu, kẻo bấy vật chết. Nói rồi Đạt lảo đảo bỏ về, để lại Phú chết lặng trong nhà. Nhưng sâu trong thầm tầm Phú không nhụt chí, vì biết chắc thế nào Đạt cũng quay lại. Vì Đạt bây giờ còn đói hơn cả Phú, không còn đồng bạc nào dính túi. Có điều là Phú không đi hành nghề một mình được, là bởi gã không có tài mở khóa. Nhất định việc này phải có hai người, để còn có kẻ cảnh giới. Rời khỏi nhà của Phú, Đạt dạo chân đi về với muôn vàn bất an. Chàng đã khuất sau tầng mây nhưng màn sương vẫn còn dày đặc. Cả con ngõ dẫn về nhà Đạt bây giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng chân hắn nện trên nền đất ẩm. Chuyện chồm chó giờ đây Đạt chẳng quan trọng nữa. Hắn không còn thấy cái cảnh bẻ khóa là kỹ nghệ, không còn thấy mỗi con chó là một phi vụ làm ăn ngon. Tất cả trong đầu của Đạt chỉ là hình bóng gầy gò với gương mặt trắng dã, tóc rối bù, quần áo ướt sũng. Đạt bước đi như một kẻ mất hồn, cứ lảo đảo trên con đường quen thuộc. Đạt cũng không biết mình còn sống hay đã chết. Hắn cảm thấy bụng của mình đói mà không muốn ăn, cảm thấy mắt cay mà không muốn khóc. Chỉ có một thứ đeo đẳng trong tâm trí, đó là khuôn mặt của bà Lân. Theo mỗi bước đi, Đạt lại loạng choạng hình dung đến cái đêm đáng sợ ấy. Hắn nhớ rất rõ sắc của bà Lân nhẹ tênh như là một bói củ khô. Mà sao cái nhà đó giờ đè lên ngực của hắn nặng đến khó thở. Đang bàng hoàng trong muôn vàn lo âu thì bất thình lình con mèo từ đâu nhảy ngang qua mặt đường. Đạt giật mình theo bản năng vội lùi lại. Ngay sau đó hắn nghe tiếng chân người tiến sát lại. Đạt khiếp đảm quay ngoắt về phía sau nhưng không có ai. Dạo chân về nhà, Đạt ngồi thử trên bậc thềm. Trời đêm nay đen đặc như là hắc yến, cao không chẳng có nổi lên một vì sao. Dãy nhà bên kia dường như giờ đây đã bị xóa khỏi mặt đất, chỉ còn mấy ánh đèn lập lòe chớp tắt sau hàng câu như đống lửa ma chơi cố tình lượn vườn chọc ghẹo. Mưa phùn đã bắt đầu rơi, thân thể của Đạt đột nhiên lạnh cóng như trúng phong hàn. Dùng mình một cơn, Đạt buông một tiếng thở dài, chống tay đứng dậy. Cá leo lên giường nằm mà chẳng dám tắt đèn. Đêm dần buông sâu hơn, không gian càng lúc càng trở nên đặc quánh. Đang nằm trần trọc trong muôn vàn lo âu thì đột nhiên Đạt giật mình khi nghe một tiếng rít lạnh sống lưng, thành âm như ai đó dùng dao cứa lên miếng tôn mỏng. Đạt hoảng loạn bật dậy nhìn chung quanh, sân nhà hoàn toàn im ắng. Chưa kịp thở phào thì thêm một lần nữa Đạt á khẩu dùng mình. Lên trong tiếng gió đêm xe sắt, hắn nghe có tiếng khóc dừng sức vang lên. Và kinh dị nhất là tiếng khóc đó vang lên từ ngay gầm giường. Hắn muốn vùng dậy chạy ra khỏi nhà, nhưng cả thân thể như bị vật gì đó đè nặng. Tiếng khóc dưới gầm giường biến mất, theo vào đó là hàng tràng âm thanh loạt xoạt như thứ gì đó đang cựa quậy. Chỉ mất đúng 3 giây, Đạt tưởng mình vỡ tim mà chết khi thấy ở ngay trên giường có thứ gì đó chậm chậm bỏ ra. Đạt ứ nghẹn mắt lồi ra khỏi chồng khi thấy từ bên dưới nơi hắn đang ngồi có một bàn tay trắng nhợt thò lên chụp lấy mắt cá chân của hắn. Đạt gào lên nhưng mở miệng không mở nổi, tay chân của hắn co cứng như bị điện giật. Một phần vặn dây trước khi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, hắn đã thấy đầu của bà Lân mù từ dưới gầm giường thò ra, cùng với đó là tiếng rít âm vang. Còn cột của tao đâu? Trả lại cho tao. Ở bên kia nhà chờ mãi không thấy Đạt quay lại, Phú bắt đầu sốt ruột. Đi đi lại lại một lúc, Phú quyết định xách đèn sang tận nơi. Thấy cánh cổng không đóng, Phú cắm cảnh buông một tiếng rồi đi vội vào. Bên trong nhà ngọn đèn 40W sáng lờ mờ, hai cánh cửa chính khép hờ đủ để cho gã thấy trên giường có một bóng người đang trùm chăn. Đoán chắc Đạt còn đang trong cơn hoảng loạn, Phú cắm cảnh lắc đầu rồi đưa tới mép giường ngồi thụp xuống. Móc nhanh một điếu thuốc lá nhăn nhúm gắn lên môi châm lửa, Phú hít một hơi dài rồi chậm rãi. Mày còn sợ à? Ta bảo mày rồi, trên đời làm gì có ma. Người ta chết vì đói vì nghèo chứ ai chết vì thấy ma. Đạt không đáp lại. Phú liếc sang thấy Đạt còn run rẩy, Phú thở dài đập nhẹ vai. Mày nghe ta nói không? Dậy đi, ta có mỗi 10 con một lượt đó. Làm cuốn này xong anh và mình nghỉ hẳn. Vẫn không nghe tiếng Đạt đáp lại, Phú nhíu mày vì bắt đầu thấy lạ. Hắn trộm lên khe khẽ. Này, mày làm gì cứng đơ vậy? Hay là mày sốt? Hay là... Sau dự một chút, Phú đưa tay chậm chậm kéo mép chân xuống. Tấm chân vừa kéo qua đầu thì Phú rú lên rồi bật ngửa, đập lưng vào nền nhà. Mặt của Phú tém hết, tay mắt trợn trừng, miệng há khóc không thốt thành tiếng. Là bởi lẽ bóng người trên giường không phải là Đạt mà lại là bà Lân. Bà nằm đó mắt trợn trừng, mái tóc rối xõa, ớt sũng như là đội nước từ làng sông trở về. Bàn tay của bà giữ chặt mép chân. Phú rú lên bò giật lùi mãi tới tận chân vách, mắt không rời khỏi cái xác đang nằm kia. Phú gào lên lấy hết can đảm tính bỏ chạy, nhưng đúng lúc đó cánh cửa gỗ phía sau đột ngột đóng sầm lại. Cảm giác kinh hoàng dâng lên, Phú ra sức đẩy lại nhưng hai cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt. Biết là không thể chạy thoát, Phú lập tức quay lại. Bên trên giường ngay dưới tấm chăn mỏng, bà Lân nằm đó, đôi mắt mù dở vẫn hẳn lên đăm đăm. Khoang miệng hơi hé, mái tóc ướt sũng úp vào gương mặt trắng nhợt và năm ngón tay khô gầy giữ chặt mép chăn. Không, ta không giết mày, ta không cố ý. Ngay sau câu nói đó, bóng ma của bà Lân bắt đầu ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ thân hình trương phình lên. Đầu của bà nghẹo qua một bên, tóc rủ xuống từng mảng bết dẹp. Phú dựa lưng vào vách, đống quần ướt đẫm. Bà Lân bấy giờ nhún người, cổ của bà lật ngửa ra đằng sau rồi lại ngẩng lên không theo nhịp điệu. Mày trả con cột cho tao. Giọng nói từ cổ họng giữa nát kia bật ra một cách đầy khó nhọc, hệt như thanh âm luồn qua một lớp máu mủ đặc quánh. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Phú chỉ biết điên cuồng rồi gào lên. Cứu tao, có ai không, cứu tao. Nhưng không ai nghe tiếng gã. Ngoài kia con ngõ dẫn vào nhà Đạt vắng lặng như đầm mả hoang, chỉ có tiếng chó sủa từ sau vọng lại. Bên trên giường, bà Lân mù đứng hẳn dậy. Bà lướt từng bước chân không chạm đất, càng lúc càng tiến lại gần. Phú gào lên, tôi lạy bà, xin bà tha cho tôi, xin bà tha cho tôi. Mặc kệ lời cầu xin, cánh tay trắng nhợt thối rữa đưa lên chỉ thẳng vào mặt của Phú. Phú kêu thét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống, chừng chừng trong nỗi kinh sợ tột độ. Một phần vặn dây trước khi ngất đi, Phú kịp nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn nữa. Đó là trong gầm giường u tối kia, Đạt đang nằm nghiêng quay mặt vào gã. Thân hình của Đạt co quắp như con chó bị đánh thuốc, mắt của Đạt trợn trừng, miệng sùi bọt trắng, mép chảy ra rớt như là máu lẫn bọt đục. Hai tay của Đạt co quắp như đang bấu víu vào khoảng không nào đó cuối cùng. Và ngay bên cạnh bàn tay lạnh ngắt ấy là một mảnh giấy báo cũ nhàu nát, trên đó vương vãi mấy viên bà chó màu vàng nâu đã ẩm ướt nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.